Kiếm đạo độc thần, chương 2719, một người nổi phong vân thượng, góc truyện audio.com, người thiên tộc tự xưng là hậu đại của thiên thần, tự nhận là huyết mạch cao quý nhất. Mỗi một người đều nắm giữ thiên phú hơn người, mỗi một người đều có thể trở thành cường giả thánh cấp. Có thể nói, ở toàn bộ trong thế giới Thâm Lam, thiên tộc chính là chủng tộc duy nhất toàn tộc có thể trở thành cường giả thánh cấp. Người thiên tộc có huyết mạch thiên phú hơn người, người thiên tộc có tính bao che khuyết điểm V, thiên thần vệ hung danh hiển hách, người thiên tộc với phong thái bàng quan tạo cho người thiên tộc địa vị cao siêu ở trong thế giới Thâm Lam. Căn bản cũng không có người nào nguyện ý đi trêu chọc thiên tộc. Nói thật có rất nhiều cường giả có thể giết chết thiên thần vệ. Chỉ là vấn đề có nguyện ý giết hay không, giết chết một người người thiên tộc sẽ trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của người thiên tộc. Đối với chủng tộc cường đại bao che khuyết điểm như vậy, ở dưới tình huống không đủ lợi ích căn bản cũng không có người nào nguyện ý đi trêu chọc. Bởi vậy, đã có thời gian mấy ngàn năm thiên tộc chưa từng xuất hiện qua nhiều tử vong như vậy. Không ngờ gia hỏa này không có chết ở bên trong hắc ám hư vô. Hắn không chỉ sống sót còn trêu chọc ra phiền phức lớn như vậy. Thật không hổ danh là người được ta nhìn trúng. Sau khi Lôi Phách biết được cười ha ha không dừng. Yên lặng lâu như thế, đây chính là màn dạo đầu của ngươi sao? Không Lưu nhìn chân trời phía xa, nhỏ giọng nói. Tranh vẽ Sở Mộ theo lệnh truy nã thiên uy được truyền khắp toàn bộ thế giới Thâm Lam. Ảnh hưởng to lớn, khiến người ta chấn động kinh sợ. Các vực nội lục quần đảo Lam Hải cùng với chủng tộc hải tộc đều nhận được tin tức. Mặc dù nói bên trong toàn bộ thế giới Thâm Lam, nhân khẩu các chủng tộc rất nhiều. Nhưng người nhận ra được Sở Mộ lại chỉ là một phần nhỏ trong đó. Nhưng bây giờ người từng nhìn thấy hắn đồng thời biết tên hắn, sau đó truyền bá ra. Tất cả mọi thông tin, thân phận của Sở Mộ V, đều bị người ta biết được, tông chủ chân kiếm tông ở Hoàng Triều Thương Lan, vương hầu chân kiếm hậu ở Hoàng Triều Thương Lan V, bởi vì Sở Mộ chân kiếm tông lại nổi danh ở thế giới Thâm Lam. So với lần trước ảnh hưởng lần này càng sâu hơn, càng rộng hơn. Sau khi tất cả những người có quen biết cùng Sở Mộ nghe được tin tức này, mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm, giờ khóc giờ cười. Sớm biết rằng gia hỏa này rất có khả năng gây sự. Nhưng không nghĩ tới có thể gây sự đến mức như vậy. Ngay cả thiên tộc cũng trêu chọc, còn khiến cho thiên tộc phát ra lệnh truy sát thiên uy. Lệnh truy sát thiên uy kèm theo là trọng thưởng của thiên tộc. Cho dù là cường giả thánh cấp cửu tinh cũng vô cùng động tâm trước trọng thưởng này. Bởi vậy, rất nhiều cường giả thánh cấp trong thế giới Thâm Lam đều bắt đầu di chuyển khắp thế giới tìm kiếm Sở Mộ. Trọng thưởng bắt sống Sở Mộ phong phú hơn so với trọng thưởng giết chết hắn rất nhiều. Lựa chọn đầu tiên của bọn họ chính là tìm được Sở Mộ trước, sau đó bắt sống. Truyền lệnh xuống, chân kiếm tông nhận sự che chở của Hoàng Triều Thương Lan. Bất luận là ai cũng không thể nhằm vào chân kiếm tông. Đế Hoàng Thương Lan nói, sau đó thế lực siêu cấp thiên nguyên cung cảnh nội Hoàng Triều Thương Lan cũng phát ra tuyên bố tương tự che chở cho chân kiếm tông. Bất luận Hoàng Thất Thương Lan hay thiên nguyên cung, sau khi phát ra tuyên bố này, đồng. Góc truyện audio.com, thời cũng phái ra cường giả đi tới chân kiếm tông. Đội ngũ do Thiên Nguyên Cung phái ra là do một vị thánh cấp cửu tinh dẫn đầu. Ngoài ra còn có hai thánh cấp bát tinh và ba thánh cấp thất tinh cùng với hơn 10 cường giả thánh cấp trung giai. Hoàng Triều Thương Lan phái ra đội tiếp viện ngũ càng cường đại hơn. Đội ngũ do một vị cường giả tuyệt thế lâu đời dẫn dắt. 10 cường đại thánh cấp cửu tinh đi theo. Ngoài ra còn có hơn 10 người thánh cấp bát tinh và thánh cấp thất tinh. Hoàng Triều Thương Lan phái ra đội ngũ phải mạnh mẽ hơn Thiên Nguyên Cung vô số lần, biểu hiện ra nội tình khác biệt cực lớn giữa hai bên. Đương nhiên, trên phương diện thái độ cũng có phần khác biệt. Nhưng bất kể nói thế nào, ở giờ này phút này dưới tình huống như vậy Thiên Nguyên Cung dám tuyên bố trợ giúp chân kiếm tông, đã là chuyện rất khó có được. Đây là một loại thái độ khiến người ta phải che chở chân kiếm tông. Nói cách khác có thể nhằm vào Sở Mộ nhưng nhằm vào chân kiếm tông lại không được. Sau đó, lại có người lên tiếng ủng hộ, Thiên Kiếm Thánh Tôn một trong năm đại thánh tôn của nhân tộc ở Lam Hải phát ra thiên kiếm lệnh. Chân Kiếm Tông nhận sự che chở của hắn, bất kỳ người nào muốn xuống tay với Chân Kiếm Tông, đều sẽ trở thành kẻ địch của hắn. Đến lúc đó, bất luận là ai cũng phải nhận lấy uy phong thiên kiếm của hắn. Cường giả tuyệt thế Lôi Phách và Không Lưu cũng phát ra tuyên bố tương tự che chở Chân Kiếm Tông. Thú vị là, bất luận là Thiên Nguyên Cung hay Hoàng Triều Thương Lan, bất kể là Lôi Phách hay Không Lưu, hoặc Thiên Kiếm Thánh Tôn đứng ở đỉnh phong của thế giới Thâm Lam. Bọn họ phát ra tuyên bố tất cả đều che chở chân kiếm tông, hoàn toàn không có đề cập tới Sở Mộ. Cái này đã cho bên ngoài một tin tức, Đó chính là chỉ cần không nhằm vào Chân Kiếm Tông, bọn họ sẽ không nhúng tay. Nhưng nếu có ai dám nhằm vào Chân Kiếm Tông, xuống tay với Chân Kiếm Tông, lấy an nguy của Chân Kiếm Tông tới uy hiếp Sở Mộ, bọn họ lại sẽ không đứng ngoài quan sát. Mặc dù hiện tại vẫn chưa có người nào nghĩ đến chuyện sử dụng Chân Kiếm Tông để đối phó Sở Mộ, nhưng con đường này đã sớm bị phá hỏng. Nếu chỉ là một Thiên Nguyên Cung, rất nhiều người còn không sợ. Dù sao ở trong các thế lực siêu cấp, Thiên Nguyên Cung xem như là một thế lực yếu kém. Chỉ có một vị cường giả tuyệt thế mà thôi. Nhưng lại thêm thế lực cấp thánh địa như Hoàng Triều Thương Lan này, lại khác. Một thế lực cấp thánh địa, lực uy hiếp cũng không thấp. Hơn nữa còn có hai vị cường giả tuyệt thế Lôi Phách cùng Không Lưu vô cùng nổi danh lên tiếng ủng hộ. Thiên tộc cũng không sợ hãi, cũng không để vào mắt. Chẳng qua chỉ là một thế lực siêu cấp yếu và một thế lực cấp thánh địa mà thôi. Căn bản cũng không phải là đối thủ của thiên tộc, cho dù là có hai cường giả tuyệt thế Lôi Phách cùng Không Lưu này lên tiếng ủng hộ, thiên tộc cũng sẽ không khiếp sợ. Người thật sự khiến cho thiên tộc kiêng kỵ chính là Thiên Kiếm Thánh Tôn. Cách chương.